Thiên Hồng Ma Đạo, chương 96, Hình Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khó tin thêm là hố trũng đó rất nhanh thì phục hồi như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra qua vậy. Lâm Phong chỉ là khẽ dừng lại một chút, liền huyễn ra Chí Tôn Phân Thân, với xu thế lôi đình lại lần nữa công hướng về phía Thạch Quân mà đi. Chí Tôn Phân Thân cũng là trong nháy mắt bay đến bên cạnh Thạch Quân. Nhìn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cái thiên hồng thương ảnh đang không ngừng tung bay. Đinh đinh đang đang, âm thanh nối liền không dứt, Lâm Phong với tốc độ tuyệt nhanh không ngừng hoặc đâm, hoặc đập ở các nơi thân thể của Thạch Quân. Chí Tôn Phân Thân đồng dạng cũng đang phối hợp với Lâm Phong công kích Thạch Quân, từ trong mắt một bên xem cuộc chiến xem ra chỉ là có thể nhìn thấy hư ảnh nhàn nhạt của Lâm Phong mà thôi. Thạch Quân cố gắng huy quyền muốn đập trúng Lâm Phong, nhưng thân pháp quỷ dị khó phân biệt của Lâm Phong khiến Thạch Quân không thể làm được gì, muốn ở trên tốc độ thủ thắng Lâm Phong, Thạch Quân thì càng là theo không kịp. Mặc dù tốc độ công kích và tốc độ chuyển động của Thạch Quân đều rất nhanh, nhưng mà so sánh với Lâm Phong, quả thực theo tốc độ một người lớn tuổi lão già không kém là bao nhiêu, chênh lệch trên cảnh giới là không thể đền bù. Nhưng tâm trạng lúc này của Lâm Phong cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Thạch Quân, Lâm Phong vẫn luôn không ngừng công kích Thạch Quân, nhưng mặc kệ đánh như thế nào đều không thể tổn thương một chút thân thể của Thạch Quân. Sắc nhọn của Thiên Hồng Thương thêm vào lực công kích cường đại của Ma Vương Tụ Linh chống đỡ, không ngờ đều không thể công phát tầng bàn thạch chiến giáp kia trên thân thể của Thạch Quân. Kết quả này khiến Lâm Phong rất khó chấp nhận, sau khi tiếp tục công kích không hiệu quả, Lâm Phong nhanh chóng phiêu nhẹ thân mà lui ra. Thật ra công kích của Lâm Phong cũng không phải là không có hiệu quả, mỗi một lần đâm trúng thân thể của Thạch Quân, Thiên Hồng Thương đều sẽ ở trên người Thạch Quân để lại vết thương hoặc sâu hoặc nhạt, nhưng mà lập tức thì lại sẽ bị Thạch Quân phục hồi chữa trị nguyên trạng. Lâm Phong biết nếu không thể đem tầng bàn thạch chiến giáp bao phủ trên bên ngoài thân thể của Thạch Quân đánh nát, bản thân tuyệt đối không thể làm trọng thương Thạch Quân, càng phải nói đem hắn giết chết. Lâm Phong, khí thể cuồng ngạo khoa trương đi đến nơi nào? Tại sao không tiếp tục đánh với ta, có phải là không có khí lực, ta đợi ngươi, đừng có vội. Ha ha ha ha, Thạch Quân cuồng cười nói. Hình Khôn và mọi người ở một bên xem cuộc chiến cũng cười phá lên, Lâm Phong ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bản thân không thể luôn luôn dựa vào lực công kích tinh túy và tốc độ. Cũng phải có phương pháp chính xác mới được, nếu không thể mạnh mẽ đáng vỡ bàn thạch chiến giáp trên người của Thạch Quân, vậy thì tìm biện pháp khác giải quyết cái khẩn cấp này, ấy. Phòng ngự của Thạch Quân cũng không phải là không gì phá vỡ nổi, công kích vừa rồi của chính mình mặc dù không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng dẫu sao cũng là để lại một số vết thương trình độ không giống nhau ở trên chiến giáp của Thạch Quân. Nếu như bản thân có thể kiên trì công kích một vị trí, có thể sẽ có hiệu quả càng rõ ràng chứ. Lâm Phong nghĩ tới đây lạnh lùng cười nói, cho ngươi một chút thời gian nghỉ xả hơi mà thôi, miễn tránh bị ta đánh tới ngươi khó mà không thể đối mặt với các huynh đệ. Nếu ngươi nóng lòng tìm chết, vậy thì ta cố mà làm chiều ý ngươi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, lúc này đã xuất hiện đến trước mặt của Thạch Quân. Thạch Quân không nghĩ tới tốc độ của Lâm Phong lại là nhanh hơn gấp 10 lần so với vừa rồi, nhìn thấy Lâm Phong đã ở trước mắt bản thân xuất hiện, Thạch Quân nghĩ cũng không nghĩ, huy quyền thì đập qua. Lâm Phong dễ dàng tránh qua Thiên Hồng Thương huyễn làm cái thương ảnh nhu lưu hồng vậy lơ lửng không định dày đặc mà lại chặt chẽ duy trì liên tục công kích ở ngoài ngực của Thạch Quân, cho dù Thạch Quân như thế nào đổi chiêu thức công kích bản thân. Lâm Phong cũng không có thay đổi qua quỷ kế công kích và công kích bộ vị của Thiên Hồng Thương. Quả nhiên, sau khi ở hơn 10 cái công kích điểm quyết định công kích Thạch Quân chống đỡ không nổi, bàn thạch chiến giáp đã xuất hiện từng đạo khe nứt, lực yêu nguyên của chính mình cũng không thể nhanh chóng phục hồi nơi tổn hại của bàn thạch chiến giáp. Lâm Phong như rèn sắt phải thừa dịp nóng, đột nhiên thi triển phong ảnh quyết tăng nhanh tốc độ công kích hơn 10 lần, bàn thạch chiến giáp của Thạch Quân trong nháy mắt bị Lâm Phong đánh nát dưới kinh hãi, tùy tiện đón đỡ thiên hồng thương ảnh của Lâm Phong. Không tốt, sắc mặt Hình Khôn đột nhiên thay đổi, bay nhanh vọt người đi cứu Thạch Quân, nhưng, mọi thứ đều đã quá trễ, thiên hồng thương của Lâm Phong xuyên qua thân thể của Thạch Quân. Mạnh mẽ run rẩy đem ma huyết năng lượng đưa vào thân thể của Thạch Quân, đem thân thể của Lâm Phong đánh nát bấy. Nhìn thấy Nguyên Anh của Thạch Quân muốn bỏ chạy, Lâm Phong vứt ra Thiên Hồng Thương, trên mặt Nguyên Anh của Thạch Quân lộ ra vẻ mặt cực kỳ khủng bố, Thiên Hồng Thương nhanh chóng vô cùng hấp thu Nguyên Anh của Thạch Quân, mọi thứ này đều khiến Hình Khôn đi lên cứu viện rất là tức giận. Lâm Phong, ta phải chính tay giết ngươi. Trong tay của Hình Khôn xuất hiện một thanh chiến đao màu máu đỏ, đúng lúc này bóng dáng chớp động ánh đao bắn bốn phía. Lâm Phong không chút sợ hãi lấy qua Thiên Hồng Thương tự động bay về trong tay. Quét ngang mà đi, người tu yêu ở một bên xem cuộc chiến, nhìn thấy Hình Khôn thủ lĩnh của chính mình cũng ra tay, cũng ào ào phi thân công kích Lâm Phong. Lâm Phong ý niệm vừa động, Chí Tôn phân thân nghênh đón các người tu yêu, dù đấu đánh văng ra. Người tu yêu trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn Chí Tôn phân thân, Lâm Phong mới có toàn lực cùng Hình Khôn giao thủ. Tiếng vang kim thiết giao hưởng kích liệt mà lại nhanh chóng vang lên, lực yêu nguyên lay động với ma huyết năng lượng của Lâm Phong như sóng gợn nhấp nhô bốn phía, mặt đất bị năng lượng cường đại khơi dậy một mảnh bụi mù lớn. Ầm ầm ầm, thình thịch, kình khí ngột ngạt giao kích, khiến lòng người cũng khó mà bảo trì bình tĩnh. Trong phút chốc Lâm Phong và Hình Khôn đủ giao thủ hơn nghìn lần. Lâm Phong càng đánh càng là cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tốc độ công kích của Hình Khôn này không chỉ đủ nhanh, lực yêu nguyên cũng là cực kỳ hùng hậu, bản thân sử dụng 7 phần thực lực mới có thể đánh ngang nhau với hắn. Cái này vẫn là thực lực Hình Khôn chưa có biến hóa thành hình thái bổn tôn, một khi cho hắn hiện ra bổn tôn, có lẽ bản thân rất khó đánh bại hắn. Nhưng Lâm Phong vẫn luôn là một người can đảm mãi mãi lớn hơn thực lực, cho dù biết rõ cơ hội bản thân đánh bại Hình Khôn không lớn, nhưng lại sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đó chính là Lâm Phong. Lại một lần đón đỡ công kích của Lâm Phong, Hình Khôn lạnh lẽo nói. Lâm Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liên tiếp giết chết nhiều huynh đệ của ta như thế, ta há có thể bỏ qua cho ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận thức một cái thực lực chính thức của ta. Chấm, nói xong, cả người Hình Khôn bộc phát ra khí thế hại người cường hãn vô cùng, đại lượng lực yêu nguyên ở trong cơ thể không ngừng tăng tốc vận chuyển lay động, thân thể của Hình Khôn cũng có chút biến hóa, bắt đầu có điểm báo sắp phải hiện ra chân thân. Lâm Phong kinh hãi, nhanh chóng vận chuyển ma huyết năng lượng, đem 9 phần ma huyết năng lượng trong cơ thể đều ép ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ thân thể của Hình Khôn, sau đó toàn lực áp bức Hình Khôn. Hình Khôn không nghĩ tới Lâm Phong lại là vẫn sẽ phương thức công kích như vậy, nhất thời không bắt bẻ được bị Lâm Phong ngăn chặn, Hình Khôn cảm thấy có một luồng lực áp bức cực kỳ cường đại không ngừng đè ép thân thể và nguyên anh của chính mình, thứ cảm giác kiềm nén cực điểm đó khiến Hình Khôn rất là khó chịu. Lực yêu nguyên trong cơ thể vốn đại lượng tăng tốc vận chuyển cũng lập tức giảm chậm tốc độ vận chuyển, Hình Khôn không dám chậm trễ, nếu như cho lực yêu nguyên không thể tiếp tục VGA-65N chuyển vì thế cắn trả nguyên anh của chính mình, có lẽ bản thân sắp sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hình Khôn liều mạng vận chuyển lực yêu nguyên trong cơ thể cào chính mình, chống lại với ma huyết năng lượng của Lâm Phong, dưới sự toàn lực chống lại, lực áp bức của Lâm Phong thêm vào trên người Hình Khôn càng ngày càng nhỏ. Lâm Phong cũng là có khổ mà khó nói, bản thân một bên phải khống chế ma huyết năng lượng để áp bức Hình Khôn, không cho hắn biến thân thành hình thái bổn tôn, một bên còn phải phân ra một bộ phận tâm thần đi khống chế Chí Tôn phân thân, những người tu yêu kia không biết bị kích thích gì, trở nên đặc biệt điên cuồng. Hùng mãnh không sợ chết công kích Chí Tôn phân thân, cứ thế mà đi xuống, không cần bao lâu Chí Tôn phân thân thì sẽ chống đỡ không được. Lúc này Lâm Phong cũng không lo được nhiều thế, nếu đã khổ sở dễ dụa chi bằng bắt buộc buông tay. Triệu hồi Chí Tôn phân thân, Lâm Phong đem tất cả tâm thần và toàn bộ ma huyết năng lượng đều đắm chìm trong áp chế Hình Khôn. Mắt thấy áp lực chợt giảm, lập tức thì có thể đem năng lượng quỷ dị kia của Lâm Phong bước ra ngoài cơ thể, nhưng trong nháy mắt áp lực gia tăng mấy lần khiến Hình Khôn rất là than khổ. Lâm Phong này rốt cuộc là quái thai gì? Tại sao dùng lực không kiệt lấy năng lượng quỷ dị bất tận áp bức bản thân? Thậm chí Hình Khôn có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay bản thân sẽ chết dưới tay của Lâm Phong sao? Đương nhiên không được, bản thân là hồng hoang đệ nhất mãn thú, tại sao có thể bất đắc dĩ chết như thế ở nơi này. Hình Khôn nghĩ tới đây, bước ra tiềm lực trong cơ thể chính mình, quát lớn một tiếng, đem năng lượng áp bức của Lâm Phong bước ra ngoài cơ thể của chính mình, mà ở lúc thời điểm mấu chốt này, sự việc rất là bất lợi đối với Lâm Phong xuất hiện. Những người tu yêu nhìn thấy phân thân của Lâm Phong ở trước mắt bản thân không thấy, thì biết nhất định là Lâm Phong thu về, vì vậy lập tức phân thân công hướng về phía Lâm Phong đang với Hình Khôn rằng co bất phân. Trong lòng Lâm Phong thầm thở dài một tay 61 NTG khi bất lợi với mình, ở lúc có vận may tốt cũng là một lực thể hiện thực lực Lâm Phong hiện giờ ép với bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng bay nhẹ người mà rút lui, buông ra Hình Khôn. Thân thể Hình Khôn buông lỏng, cuồng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chứ Lâm Phong, cảm giác thất bại trong gang tấc thế nào? Ha ha ha, việc đến nước này ta không lời nào để nói, nhưng Hình Khôn ngươi tưởng rằng ta tạm thời giết không được ngươi, ngươi thì có thể đem ta như thế nào sao? Nói ngươi biết mãi mãi cũng đừng nghĩ ta là sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta. Chấm, nói xong, hối hả bay vào. Trong động, Hình Khôn giận dữ biến thành hình thái nửa bổn tôn liền đuổi vào trong. Động, các thủ hạ người tu yêu của Hình Khôn cũng đều liên tục phi thân vào động. Hình Khôn biến thành nửa bổn tôn ngoại hình rất kinh khủng, khối trạng lân giáp màu xanh thẫm hiện đầy toàn thân, đầu cũng biến thành một hình dáng mãn thú cực kỳ hung hãn quái dị. đôi mắt màu máu đỏ giận dữ trừng to, lóe ra quang mang độc ác khát máu, miệng răng nhọn như dao long vậy đan xen khắp nơi. Trên đầu có sừng nhọn lộn xộn mà lại thô lớn, với lại bộ lông màu xanh thẳm dài dài. Hình thể của Hình Khôn cũng biến lớn không nhiều, nhìn lên đủ có 3 thước cao, mặc dù ngoại hình biến lớn, nhưng tốc độ cũng không thấy chậm chạp. Trong xê dịch chớp động cũng là nhanh nhẹn khác thường, lúc này Hình Khôn sát khí đầy mặt vô cùng tức giận. Vừa rồi chỉ kém một chút thì bản thân chết dưới lực áp bức quỷ dị của Lâm Phong, vô cùng nhục nhã như thế khiến Hình Khôn kiềm chế như thế nào được, không giết Lâm Phong quả thật khó mà tan biến mối hận trong lòng Hình Khôn. Đương nhiên Lâm Phong không biết lúc này bộ dáng Hình Khôn biến thành đáng sợ như thế nào, Lâm Phong một lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm được món thứ 7 ma thần khí tàn kiện, tốc độ cao hướng về phía động. Dưới đáy bay đi, sau khi tới động, dưới đáy, Lâm Phong lập tức liền chọn một con đường cực lẹ làng nhất, chạy như bay hướng về vị trí ma thần khí tàn kiện mà linh thức cảm ứng được. Sau khi không dừng chuyển hướng hơn 10 lần, cuối cùng Lâm Phong nhìn thấy trong tay một tòa tượng đá có khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, thiết côn màu xanh xám kia. Cách chương.